Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279, gặp lại Wadi. Tại là vì làm dịu Jin mâu thuẫn tình cảnh, Bakuli quyết định giúp hắn một chút. Jin, Wadi ở nơi nào? Mang ta đi nhìn xem. Kỳ thật tại đi vào Thriller Bark, Bakuli liền dùng tâm lưới biết nói trên chiếc thuyền này chỗ vị trí có người, ngoại trừ không có sóng điện hoạt động cương thi bên ngoài. Bao quát trên chiếc thuyền này động vật đều chạy không khỏi Bakuli nắm giữ. Chỉ cần hắn, nó còn có tâm nhảy, liền chạy không thoát Bakuli giám sát. Đây chính là tâm lưới chỗ đáng sợ. Cho nên kỳ thật căn bản vốn không dùng Jin dẫn đường. Bakuli cũng biết đạo Wadi ở phòng nào bên trong nghỉ ngơi. Wadi muốn xuống tới cùng Bakuli gặp mặt, thế nhưng là Kuro đem hắn đè lên giường, không cho hắn xuống tới. A, biết nói thuyền trưởng, Jin không phải người ngu, cũng cảm giác được tình thế có chút không đúng. Thế là hắn đi nhanh lên tới, nhẹ giọng nói ra, cảm ơn, thuyền trưởng, không cần khách khí, ngoặc kép. Không biết đạo tòa cung điện này là ai tu kiến, hoặc là xây dựng bao nhiêu năm. Dù sao khi Bakuli đi ở chỗ này thời điểm, cái kia giày dẫm tại mặt đất tiếng vọng, hoàn toàn chính xác đủ để cho một chút người nhát gan sợ hãi trong lòng. Đến, thuyền trưởng, nghĩ đến liền muốn gặp được Wadi. Bakuli trong lòng có chút khó mà ức chế hưng phấn. Trong lòng không khỏi hồi tưởng lại trước kia cùng Wadi chung đụng hình tượng. Thật hoài niệm a. Bakuli nắm tay đặt ở tay cầm cái cửa bên trên, ở trước cửa xúc lập hồi lâu, sau đó mỉm cười, đẩy cửa ra đi vào, trông thấy toàn thân quấn lấy băng vải nằm ở trên giường Wadi. Bakuli nhịn xuống nội tâm kích động, cố gắng để thanh âm của mình còn giống như kiểu trước đây bình ổn. Đã lâu không gặp, Wadi, ngoặc kép, lúc này, lúc trước Moria ở tòa thành bên trong, Bakuli còn có Dory các loại Bakuli băng hải tặc toàn bộ nhân viên. Baroque phòng làm việc nhân viên đều là không có hình tượng chút nào rất ngồi tại trên đại sảnh. Trải qua một phen ăn uống no đủ về sau, hiện trường lưu lại một mảnh thảm không người dấu vết của đạo. Các loại ăn để thừa đĩa bát bộ đồ ăn khắp nơi đều có. Mấy người nữ hài tử còn tốt một chút, bao nhiêu còn chú ý một chút hình tượng. Thế nhưng là mấy cái đại nam nhân liền không có khách khí như thế. Hoặc là nằm sấp trên bàn, hoặc là trực tiếp nằm trên mặt đất. Tóm lại, đủ loại trò hề, không phải trường hợp cá biệt. Tốt no bụng a, ta đều muốn ăn no. Miss Goldenwick nói cho cùng vẫn là cái tiểu nữ hài. Vốn là người khác thả muốn mở một chút. Đúng vậy a, ta đều đã không đứng lên nổi. Dory lúc này cũng là cùng mọi người dáng vẻ không sai biệt lắm. Bất quá nhiều tại mọi người có thể như thế thích nàng an bài cái này bỗng nhiên bữa tối. Nàng vẫn là cảm thấy rất hài lòng. Lần này từ Bakuli tổ chức lần tụ hội này, mục đích đúng là vì để cho mọi người quen biết một chút. Tốt, tất cả mọi người ăn no chưa? Ngồi ở giữa Bakuli bởi vì có sinh mệnh quy hoàn kỹ năng tại, cho nên lúc này hắn ngược lại là không có cái gì dị trạng. Ngoại trừ trên mặt có chút nước thịt bên ngoài, đều ăn no rồi. Thuyền trưởng, đúng vậy a, cơm hôm nay đồ ăn thực sự quá phong phú. Đám người tất cả đều hài lòng trả lời nói. Tốt, nếu đều ăn xong, như vậy chúng ta liền bắt đầu nói một nói chính sự đi. Bakuli nghiêm mặt, sau đó đối bên ngoài nói ra, có thể đem đồ vật rút lui. Vừa dứt lời, liền từ bên ngoài đi tới một đám động vật cương thi. Một cái tiếp theo một cái đem trên mặt bàn cùng trên đất bừa bộn cho thu thập sạch sẽ. Những này liền là Moria cái gọi là cương thi sao? Wadi dùng mang theo ánh mắt tò mò nhìn xem còn đang bận việc bọn cương thi. Đối với Moria càng là khịt mũi coi thường. Cảm thấy Moria lúc trước khẳng định là bị Kaido đánh trúng đầu óc. Vậy mà vọng tưởng dùng những vật này đông sơn tái khởi. Đúng vậy a, đây là bị chúng ta tiêu diệt hơn phân nửa về sau để lại. Đều là cái kia U Linh công chúa thủ hạ. Jin nhìn xem Perona, mỉm cười nói ra, ngoại trừ dùng cho chiến thuật biển người có chút tác dụng bên ngoài. Làm những chuyện nhỏ nhặt này vẫn còn có chút tác dụng. Cùng Wadi khác biệt, Jin lúc trước cùng Bakuli cùng một chỗ đánh qua cương thi. Ngoại trừ cái kia chết bởi Perona bạo tạc kiếm sĩ Ryuma bên ngoài. Cũng không có một cái nào nhân vật lợi hại. Cho nên hắn cùng Wadi giác quan. Đều cảm thấy cái này cương thi không thế nào lợi hại. Các loại bọn cương thi đem tất cả chén dĩa đều thu thập sạch sẽ về sau. Bakuli từ trên ghế ngồi đứng lên. Mỉm cười nói ra. Hôm nay đâu? Chủ yếu là muốn mọi người đều nhận thức một chút. Mặc dù mọi người đều rất quen. Nhưng là đều tới một cái tự giới thiệu a. Tất cả mọi người riêng phần mình quay đầu nhìn một cái. Không rõ Bakuli trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Ai cũng không có trước tiên mở miệng. Wadi nhìn một chút Bakuli. Hiểu rõ cười cười. Sau đó đứng lên nói ra. Mọi người tốt. Ta là Wadi. Lần đầu gặp mặt. Về sau mọi người chiếu cố nhiều hơn. Wadi dẫn đầu tác dụng không sai. Các loại Wadi sau khi ngồi xuống từng cái cũng là học giả Wadi dáng vẻ. Ta là Kuro. Chấm ngoặc kép. Ta là Dory. Chấm ngoặc kép. Ta là Jin. Chấm ngoặc kép. Đi qua một phen tự giới thiệu về sau. Bakuli băng hải tặc dưới trướng tất cả mọi người mới chính thức tụ tập trung một chỗ. Có một cái chân chính tụ hội. Đúng. Mr. Hai đi nơi nào? Bakuli băng hải tặc lần thứ nhất tụ hội. Hắn vậy mà không có tới. Là không có thu được tin tức sao? Ăn xong về sau Bakuli mới phát hiện. Giống như Bon Curay từ vừa mới bắt đầu liền không ở nơi này. Bakuli băng hải tặc tất cả thành viên cơ hội gặp mặt hắn đều không có đến. Mặc dù Bakuli đối đãi thuyền viên là tương đối rộng rãi. Bình thường không có chuyện gì thời điểm sẽ không quản thuyền viên làm cái gì. Thế nhưng là rõ ràng đều đã đem mệnh lệnh cho truyền đạt tới. Xem như không biết lời nói. Bakuli cũng không phải tốt như vậy lừa gạt. Lão bản, Mr. Hai bị hải quân bắt đi. Nói chuyện chính là Miss Double Finger. Lại nói chỉ nàng cái kia tùm eo nhỏ. Bất kể thế nào ăn đều vẫn là như vậy gầy. Dáng người thực sự quá bốc lửa. Bakuli nghe vậy nhướng mày. Lập tức không vui hỏi. Đây là có chuyện gì? Không chỉ là Bakuli cảm thấy kỳ quái. Liền đến ngay những người khác cũng là rất nghi hoặc. Bakuli cái này thất vũ hải mặc dù không có cử hành đầu nhậm chức nghi thức. Nhưng là hắn trở thành thất vũ hải tin tức sớm lấy truyền khắp thế giới. Chính phủ thế giới cùng hải quân cũng triệt tiêu bọn hắn treo giải thưởng. Mr. Hai Bon Curay làm sao lại bị hải quân bắt lấy? Hắn sẽ không nói hắn là thất vũ hải thủ hạ sao? Mr. Hai hắn nói muốn đi Impel Down một chuyến. Là vì một điểm việc tư. Cho nên hắn là cố ý bị bắt được. Miss Double Finger sau khi nói xong còn hút một hơi thuốc cái. Túi, nàng nói như vậy Bakuli liền biết đại khái Bon Curay ý nghĩ. Hắn đại khái là muốn đi cứu vua Okama Ivankov. Nguyên bản còn tưởng rằng có Bakuli can thiệp. Bon Curay sẽ tránh thoát lần này lao ngục tai ương. Không nghĩ tới cuối cùng hắn vẫn là tiến vào. Bất quá cái này lịch sử quen sông tính có phải hay không quá lớn. Quản chi là Bon Curay đã trở thành thất vũ hải thủ hạ. Lại vẫn là như vậy. Cái này khiến Bakuli không khỏi cảm khái. Có lẽ tương lai Luffy cùng Bon Curay sẽ trong tù nhận biết. Thành tựu một đoạn phi phàm hữu nghị cũng nói không chắc a. Được rồi. Đã hắn có ý nghĩ của mình. Liền theo hắn đi thôi. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.